Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 463, Tiền Sức Mạnh. Phòng trực tiếp, Già Phê Khả Nhạc cha cha. Giảng đạo lý, tiền thật sự như thế có sức hấp dẫn sao? Long Thánh, người trẻ tuổi, ngươi sở dĩ cảm thấy đến tiền không sức hấp dẫn, là bởi vì ngươi không có tiền. Ta làm một ví dụ ngươi liền rõ ràng. Nếu để cho ngươi đi nhà tang lễ đi làm, 3.000 đồng tiền một ngày, ngươi đi không? Già Phê Khả Nhạc a, 3.000, nếu như ngươi có thể cho ta 3.000 một ngày, đừng nói là gác đêm, thi thể chạy ta bắt ngươi về, không thi thể ta tự mình nằm trên, mặc lẻ loi nhất sát, như thế đột nhiên sao? Ta chỉ cần 2.000. Nếu như ngươi có thể cho ta 2.000 một ngày, ta bồi thi thể cờ tỷ phú cũng không có vấn đề gì. Mọi người, đều như thế đột nhiên sao? Cái kia thi biến là không phải có thể thêm tiền. Nếu như có thể thêm tiền lời nói, ta không thành vấn đề. Phòng trực tiếp dân mạng đối thoại để cầu Khải Lai đều không còn gì để nói. Bất quá bọn hắn lời nói cũng vừa hay mặt bên xác minh những này tông môn người tại sao như thế ra. Sức. Cái gì? Cái kia thứ tốt không cũng làm cho tông môn cầm sao? Hoa Hạ không có cách nào nha. Những người cao cấp cấp đồ vật chúng ta cũng dùng không được. Cẩu tiên sinh trấn áp Hoa Hạ tứ đại vùng biển chuôi này thần khí lợi hại không? Lợi hại là lợi hại. Nhưng là chúng ta dùng không được nha. Hoa Hạ ngoại trừ chỉ có mấy người. Ai có thể rút ra thanh kiếm kia? Chúng ta hiện tại chỉ cần một ít thích hợp đồ vật của chính mình là được. Hơn nữa, bọn họ cầm cũng không cái gì việc quan hệ hệ nha. Ngược lại thịt đều là nát ở trong nồi. Thương mại bế hoàn có biết hay không? Thương phẩm đều là ở toàn bộ Hoa Hạ lưu động. Nó cũng sẽ không chạy ra ngoại quốc. Hoàng cái gì? Hoa Hạ quân đội đang lấy một loại nghiền ép tư thế đẩy mạnh chiến tuyến. Bộ đội thiết giáp, sniper, bộ binh. Trong nháy mắt hóa thành tay súng thần. Một người một thương. Mỗi một thương bạo đầu. Cái gì? Những quốc gia này là có lực lượng quân sự. Tại sao không phái ra chống lại? Nói thật hay. Những quốc gia này tuy rằng lực lượng quân sự so với Hoa Hạ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng vũ khí hiện đại bọn họ vẫn có. Máy bay xe tăng bao nhiêu vẫn có một điểm. Có thể vấn đề là bọn họ không ai gặp mở nha. Những người gặp mở người đều bị tổ chức tôn giáo cùng ngụy thần giết sạch rồi. Bởi vì thỉnh thoảng bị xe tăng máy bay chiến đấu oanh một hồi. Bọn họ cũng rất khó chịu. Vì lẽ đó vì dự phòng hậu hoạn. Bọn họ đem những người này đều giết. Cho nên nói bọn họ hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn. Máy bay chiến đấu không ngừng oanh tạc. Lửa đạn gột rửa mỗi một tấc đất. Chỉ cần ngươi dám thò đầu ra. Lập tức có sniper khóa chặt ngươi. Ngươi có tu vi cũng vô dụng. Tu vi cao. Có thể phi thiên độn địa loại kia. Ngươi vừa định lên không đem máy bay chiến đấu đánh xuống. Sau đó mấy chục cụ quan tài liền vây nhốt ngươi. Sau đó một cái tát đem ngươi ấn xuống đi. Dù sao tông môn những trưởng lão kia. Tông chủ, lão cổ hiểu không phải là ăn chay. Thâm hậu như thế gốc gác. Thuận lợi như thế thế cuộc. Nếu như ngay cả những nước nhỏ này ngụy thần cùng tu sĩ đều đánh không lại, vậy bọn họ cũng đừng lan lộn. Ngoài ra, những người trung hạ tầng tu sĩ cũng rất dễ giải quyết. Hoa Hạ phái ra một tên đại năng, sau đó một phát tấn công bằng tinh thần đánh tới. Cái kia một khu vực người tất cả đều choáng váng. Sau đó lửa đạn gột rửa. Lại sau đó tu sĩ đuổi tới. Một khi có một ít cá lọt lưới muốn đánh lén, lập tức bị mấy trăm mét có hơn sniper khóa chặt. Sau đó một súng bạo đầu. Đây chính là tu tiên sức mạnh cùng vũ khí hiện đại kết hợp hoàn mỹ uy lực. Cái gì? Người không tin tưởng to lớn quốc gia. Lăng là không một người biết lái máy bay xe tăng. Người một ngày vấn đề sao vậy như thế nhiều nha. Không sai. Xác thực còn có một chút hiểu những này vũ khí hiện đại cá lọt lưới. Nhưng là bọn họ gặp hỗ trợ sao? Đám gian thần kia cùng tà giáo tổ chức cũng không tìm được loại này cá lọt lưới a. Dù sao ai trên mặt cũng không viết ta gặp mở xe tăng 5 chữ. Hơn nữa cá lọt lưới ta bằng cái gì giúp ngươi? Quãng thời gian trước ngươi truy sát ta, truy sát đến có thể vui vẻ. Ta ước gì các ngươi bị đánh chết. Chiến tiến từng điểm địa đẩy mạnh. Một ngày rất nhanh sẽ trôi qua. Đại quân lúc này cũng dừng bước, đang tiến hành nghỉ ngơi. Vẫn như cũ là cái kia. Chỉ có điều lần này nhân số càng hơn nhiều. Bởi vì quân đội đẩy mạnh, lại gặp phải một nan đề. Làm những quốc gia này sức mạnh biết Hoa Hạ muốn tiến công lúc, bọn họ tất cả đều lấy co rút lại chính sách. Bọn họ đem phần lớn sức mạnh tập trung ở một chút khu vực. Cái này cũng là tiền kỳ tại sao đẩy mạnh như thế thuận lợi nguyên nhân. Ngoài ra, mọi người còn gặp phải một nan đề. Vậy thì là Phật giáo. Hiện nay thời đại mở ra, mặc dù là lấy chậm chậm tốc độ tiến hành, thế nhưng một ít thần linh phân thân cùng hình chiếu đã có thể hạ xuống. Đồng thời bày ra thần tích không phải số ít. Những này khu vực Phật giáo thịnh hành. Phật giáo nhưng là một cái thế lực bá chủ nha. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Cẩu Khải Lai trên người. Chiến lược vấn đề không cần Cẩu Khải Lai bận tâm. Thế nhưng vấn đề thế này nhất định phải hắn quyết định. Bởi vì hắn là Hoa Hạ người tâm phúc. Hơn nữa, những tông môn kia cũng muốn nhìn một chút Cẩu Khải Lai đối với thần linh thái độ đến cùng. Cái này Phật giáo chính là rất tốt một cái đá thử vàng. Nhìn mặt trước Sa Ban, Cẩu Khải Lai chau mày. Nước Thái, Myanmar, Lào ba quốc gia, đem tất cả sức mạnh đều tập trung ở Tam Quốc chỗ giao giới Tam Giác Vàng. Ngoài ra, nơi đó còn xây lên một vị đại đại chùa miếu. Bên trong cung phụng các loại Phật môn Bồ Tát cùng Phật Đà. Ngoài ra, đủ loại khác nhau tà thần, ngụy thần càng là đếm không xuể. Nếu như không đem này một cái cây đinh nhổ, cái kia Hoa Hạ chiến tuyến sẽ bị phân cách thành hai nửa. Hơn nữa sẽ bị triệt để chặn ở nơi đó. Có thể nếu như muốn đem cây này cây đinh nhổ, vậy sẽ phải đối với Phật giáo động thủ. Này Tam Quốc khu vực đều là Phật giáo địa bàn. Những người pho tượng mặc dù có thể bị người dễ dàng như thế trở tới đây. Nếu như không có Phật giáo cho phép, Cẩu Khải Lai chết đều không tin. Có thể Phật giáo là một cái lớn vô cùng phiền phức. Hắn giáo đồ trải rộng toàn bộ thế giới. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ cũng có đông đảo dân chúng tín ngưỡng. Vấn đề này nếu như xử lý không tốt, gặp khiến Hoa Hạ bên trong tinh thần cùng dân tâm sản sinh nhất định biến hóa. Cái này cũng là lúc trước Cẩu Khải Lai ở sắp xếp tội danh thời điểm. Cố ý tách ra Phật giáo nguyên nhân. Cẩu Khải Lai vuốt cằm suy nghĩ một chút. Cuối cùng hắn lấy ra một tấm thế giới bản đồ nghiên cứu lên. Mọi người thấy trên bản đồ đánh dấu chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Mặt trên phàm là Phật giáo địa bàn. Đều bị đánh tới đánh dấu. Hơn nữa cả di thành tựu Phật giáo nơi khởi nguồn. Càng bị Cẩu Khải Lai dùng vòng tròn đỏ vòng lên. Mọi người ngươi muốn làm gì? Nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi như bọn họ một cái phân cánh. Ngươi đem này diệt còn có đàm luận. Ngươi dáng dấp này là dự định một lưới bắt hết nha. Tất cả mọi người cái trán đều chảy mồ hôi lạnh. Nếu như Cẩu Khải Lai thật sự đem trên thế giới sở hữu Phật giáo nhổ tận gốc. Cái kia hai tháng sau khi liền không phải khai chiến hay không vấn đề. Mà là sao vậy đánh vấn đề? Cẩu Khải Lai đem toàn thế giới Phật giáo nhổ tận gốc. Phật môn nếu như không cùng Hoa Hạ đánh nhau chết sống. Cái kia đều coi như hắn dễ tính. Cuối cùng Cẩu Khải Lai thở dài một hơi. Đem trên bản đồ Cà Di kém đi. Quên đi, Cà Di chỗ đó quá hắn mẹ kẻ đáng ghét. Không đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.